Anime dị giới lữ hành gia. Chương 187 đến 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 187. Bỏ sót một người. Được rồi, chư vị của học viện Hagun. Chẳng lẽ các ngươi muốn tiếp tục dây dưa? Reason vui thích cười ha hả. Học viện phá hủy cũng đã phá hủy. Kế tiếp chỉ cần chờ thủ tướng Suki kích thao tác. Liên minh chịu áp lực của dư luận khẳng định sẽ chấp nhận cho thành viên của Akatsuki tham gia vào đại hội kiếm vương thất tinh. Tiếp tục rằng co thật sự chẳng cần thiết chút nào. Sân khấu của bọn họ phải là ở trận thi đấu chính thức trước công chúng, chứ không nên là tại nơi này. Các ngươi, Stella vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn chưa dám tiếp tục tấn công. Thiếu nữ cảm giác rõ ràng, một cỗ khí thế cuồng bạo đã khóa chặt nàng. So với Alma, trở thành Desperado như Stella càng có tiến bộ lớn hơn. Nhưng trong thời gian ngắn muốn bắt lại liệt phong kiếm đế thật sự vô cùng khó khăn. Chưa kể rất có khả năng còn liên lụy người xung quanh. Lúc này, Amon đồng thời thiện ý khuyên bảo. Công chúa Stella, đánh nhau tại nơi đây. Chúng ta thực chất cũng không ngại. Nhưng mà những người bị thương nếu không kịp cứu chữa. Xảy ra chút vấn đề gì thì đừng đổ thừa ở. Lời uy hiếp ngầm ai đều có thể dễ dàng nghe ra được. Thấy mọi chuyện xem như tạm thời kết thúc, Alma dứt khoát rời khỏi. Ta rất chờ mong cuộc chiến với ngươi tại đại hội. Stella Vermilion, tiếng nói thoáng qua trong gió, lưu lại tâm trạng của mọi người nơi đây càng trở nên trầm trọng. Lặng yên quan sát toàn bộ sự kiện từ đầu tới cuối. Đại boss thế giới ngầm quả thật hoang mang. Đội hình hoàn toàn rối loạn. Nhất là hai cô nàng kia. Rốt cuộc muốn làm gì? Rina thì còn miễn cưỡng có thể hiểu. Tiểu Loli đó khẳng định hoàn toàn không nhận thức rõ tham dự chuyện của phản loạn quân có bao nhiêu hung hiểm. Theo suy nghĩ của đại tiểu thư Chunibyo thì chắc là chỉ đơn giản như khu khu khu, hắc ám hành giả, ta đi lại trong bóng tối, tâm hướng tới quang minh. Được rồi, giữa người với người muốn lý giải lẫn nhau đôi khi vẫn là như thế xa vời. Có điều luôn ngoan ngoãn thích hội họa như Sarah, từ khi nào cũng thích tham gia náo nhiệt. Fear, chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Khuôn mặt anh Tuấn đã trở nên lạnh lùng. Thân ảnh hầu gái tóc đen như ảo ảnh bỗng chốc hiện ra bên cạnh. Edelweiss đại nhân, thiếu nữ sát thủ hướng về phía nữ kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hơi khom người. Tiếp đó mới chậm rãi trả lời. Điện hạ, ngài hẳn là chưa từng có xem qua báo chí của trường đi. Lời nói mang theo vài phần do dự. Thực tế, chuyện hai vị tiểu thư nhà Kazamasuri đột nhiên tham gia vào học viện Akatsuki, Fear cũng chỉ vừa mới biết được. Báo chí, Ellen sửng sốt, tay thì lại mau chóng lấy ra điện thoại truy cập trang chủ của 7 đại học viện. Cặp mắt rất nhanh trợn to. Quảng cáo, top bảng, chuyện xưa khó nói nên lời giữa hoàng nữ điện hạ và người huynh trưởng nào đó không cùng huyết thống. Đọc nhiều nhất, làm cách nào công lược ca ca đại nhân vôn một, đánh giá cao, cấm kỵ chi luyến, đây rốt cuộc là mấy thứ quỷ gì? Các nàng là đang đánh ghen đi, thật sự chẳng khó đoán ra được suy nghĩ của Sarah lẫn Rina. Kusakabe, Kagami. Ellen nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên quen thuộc. Vậy mà cũng dám viết. Thiếu nữ, người đúng là thiếu điều giáo A, Nhật Bản tuyên bố độc lập thoát khỏi liên minh. Sự kiện này thật sự không phải đùa giỡn. Kế hoạch nghiêm túc đang suôn sẻ chấp hành thì họa phong bất ngờ thay đổi. Cái cảm giác như vậy, phải nói là vô cùng đặc biệt. Akatsuki hoàn toàn lên sân khấu trước công chúng. Bây giờ thay đổi nhân viên cũng đã quá muộn rồi. Ellen Vermilion, đại boss sau màn làm mưa làm gió trên thế giới, lần này lại bất cần cắm vào tay một nữ phóng viên nho nhỏ. Và muốn mạng nhất, ánh mắt Edelweiss nhìn về phía hắn bắt đầu có chút không đúng rồi. Cảm xúc vẫn chỉ thoáng qua. Ellen rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chuyện hài hước như thế, đáng lẽ không nên xảy ra mới đúng. Akatsuki nói vào là vào được sao? Thực lực cả hai thiếu nữ đạt tới chiến lược cấp là một chuyện. Nhưng cũng phải có lĩnh đội đồng ý mới được. Hiraga Reason. Không, không đúng. Quan sát tên hề đeo mặt nạ, ánh mắt Ellen hơi lóe lên. Người khác không rõ ràng, nhưng dưới tâm nhãn siêu phàm, Ellen nhận ra được Hiraga Reason chân chính do mình điểm danh làm đội trưởng đã hoàn toàn tử vong. Bây giờ đứng đó chỉ là một cỗ thi thể đang hoạt động chịu kẻ khác khống chế mà thôi. Và ma lực của người điều khiển, hắn không thể nào quen thuộc hơn nữa. Khôi lỗi vương O, Go, Olius, thằng nhãi này, đây là muốn tới Nhật Bản góp vui. Cảm thấy chơi trò nhập vai thật thú vị. Âm thanh u ám đến đáng sợ. O, Go tất nhiên biết được Kazamasuri Kozo là một trong 12 tông đồ. Cho phép Sarah và Rina tham gia. Chỉ có thể dùng ác thú vị mới có thể giải thích. Tên điên thích chơi búp bê đó từ khi tới Trung Đông tự do hoạt động cho tới nay. Bắt đầu trở nên không thành thật. Thậm chí lần trước triệu tập 12 tông đồ để thanh lọc nội bộ. Đối phương cũng chưa có đích thân tới mà chỉ phái một con khôi lỗi. Đáng nói hơn, theo iUpgrade truyền về tin tức. Go còn lén lút cùng Nasem câu đáp lên. Tự động vì quân đội nước Cộng hòa An. Salem cung cấp vô số tiện lợi. Lãnh địa tại Trung Đông có thể mau chóng như vậy thống nhất. Tính ra một phần vẫn nhờ công lao của khôi lỗi vương khống chế rất nhiều người cầm quyền. Tiết tấu kiểu này, xem ra là muốn tạo phản rồi. Ỷ vào Liên hiệp Trung Đông và Tử thần Sa mạc làm hậu thuẫn, quảng cáo. Ta rất chờ mong ngày ngươi biết được Nasem đã sớm đầu phục ta. Thì sẽ có biểu lộ ra sao? Ellen âm thầm cười lạnh. Ellen, ngươi tính làm thế nào? Giọng nói quan tâm thuộc về Edelweiss đúng lúc vang lên. Tuy rất muốn chất vấn quan hệ giữa Ellen với Stella. Và cả hai thiếu nữ kia. Nhưng mà, nữ nhân hay ghen có lẽ không được yêu thích đi. Nữ kiếm sĩ lâm vào lo lắng. Tuy đúng thật bất ngờ. Nhưng tóm lại, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Ellen bình tĩnh trần thuật sự thật. Học viện Hagun bị tập kích. Thủ tướng Suki kích và cả Isuki lật mặt với liên minh. Bước đầu đã thành công. Còn lại chỉ là chờ kết quả thi đấu trong đại hội mà thôi. Trường hợp Shinyuji tìm Akatsuki phiền toái. Thì phải nhờ ngươi, Edelweiss. Kurono được Bakuga mời dự tiệc tụ họp bạn học cũ. Đợi nàng quay về thì khẳng định đã trễ. Lực lượng phía liên minh tại Nhật Bản do nhà Kurogane cầm đầu. Isuki đã sớm thông khí xuống phía dưới. Cũng không sợ bên quan phương đột ngột can thiệp. Nhưng trường hợp hiệu trưởng đại nhân nổi điên lên. Quay sang thăm hỏi một chút học viện Akatsuki. Thì vẫn phải cần Edelweiss chấn giữ. Không thành vấn đề. Nhưng mà Ellen hơi mỉm cười. Nữ kiếm sĩ thuận miệng nhắc nhở. Người có hay không bỏ sót một người? Bỏ sót, Ellen khó hiểu, sau đó mới sực nhớ ra. À, ý ngươi là chỉ Loli thích bạo lực kia. Loli, thích bạo lực, đôi mi xinh đẹp giật giật. Edelweiss miễn cưỡng gật đầu. Cùng lúc đó, cách học viện Hagun mấy chục cây số. Một bóng người phi tốc chạy trên đường cái. Chết tiệt, Nene, làm ơn bắt máy đi. Nếu không ta nhất định sẽ trừ lương ngươi. Nghe được chiếc điện thoại trên tay liên tục phản hồi, không liên lạc được. Tâm trạng Kurono ngày càng gấp gáp. Không thể chờ thêm nữa. Nàng khẽ lẩm bẩm, thời gian gia tốc, lấy khả năng điều khiển thời gian. Quân clock hoàn toàn có thể dễ dàng gia tốc tự thân nhanh hơn gấp 10 lần. Kết hợp với ma lực cường hóa thân thể. Mắt thường chỉ sợ bắt được tàn ảnh cũng khó khăn. Mặc dù khi nhận được tin tức học viện bị tấn công. Nàng đã dùng hết tốc lực quay về, nhưng có vẻ đây chỉ là dãy giụa cuối cùng mà thôi. Về phần dạ xoa cơ của chúng ta, chấm, một quần đảo gần khu vực Hokkaido, dân số ngày càng tăng cao, trong khi diện tích có hạn. Nhiều năm gần đây chính phủ Nhật Bản dưới sự trợ giúp của tập đoàn Kazamasuri đã lên kế hoạch xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo trong khu vực Thái Bình Dương. Quảng cáo, đảo nhân tạo. Quả thật là một công trình khổng lồ. Bình thường dù thi công cả chục năm chưa chắc kịp hoàn thành. Yêu cầu khắt khe về vật liệu. Cũng như kỹ thuật chuyên nghiệp. Bơm nước, xây dựng nền móng, gia cố kiến trúc, vô cùng phức tạp. Nhưng ở thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm của Blazer. từ đó làm cơ sở nghiên cứu ra đủ loại hack khoa học kỹ thuật. Tất cả những thứ đó đều không thành vấn đề. Dạ, Xoa Cơ đại nhân, làm ơn giúp đỡ, chuyện nhỏ thôi, Nene vui vẻ hồi đáp. Dưới ánh mắt sùng bái của mấy ngàn người, hàng loạt chiếc trụ bê tông khổng lồ, nặng tới hàng trăm tấn dễ dàng được nhấc lên. Dạ, Xoa Cơ đại nhân, bên này, tới ngay. Nước biển trong vòng chục cây số dưới đáy đại dương mau chóng bị rút cạn, mất trọng lực trôi lơ lửng. Dạ, Xoa Cơ đại nhân, có sạt lở bất ngờ tại khu vực phía tây, ta nghĩ là do lần trước động đất, xin mau chóng ngăn lại. Ách, chờ chút, không thấy thiếp thân đang bận sao? Không biết đã là lần thứ mấy trăm, câu nói quen thuộc vang lên. Dạ, Xoa Cơ đại nhân, chúng ta, đủ rồi, làm ơn cho thiếp thân nghỉ ngơi một lát a. Ta hết ma lực, tiểu loli vô lực nằm ngửa trên mặt đất, quyết định, bãi công, ai, nơi này còn chẳng bắt được sóng di động lẫn internet, phim truyền hình cũng không coi được, cầm lên điện thoại di động, Nene tức tối vò đầu, Kurono, chán, thiếp thân thật sự không chịu nổi nữa rồi. Trong suốt mấy ngày qua, hết bốc phác hàng ngàn tấn vật tư qua biển, rồi lại giúp đỡ hoàn thiện công trình. Đường đường là cường giả đứng đầu nhất tại liên minh, mà phải đi tham gia xây dựng. Nói ra sợ rằng bị người cười rụng răng, làm một trong số những desperado cường đại nhất trên thế giới. Năng lực trọng lực của Saikyo Nene trong mấy chuyện làm ruộng, thực tế có khi còn hữu dụng hơn cả mấy trăm mấy ngàn blazer thông thường với khả năng can thiệp tự nhiên như khống thủy. Thế nên ban đầu khi nghe tên hoàng tử đẹp trai nào đó đề nghị, nàng rất muốn từ chối nhưng mà khổ nỗi. Đối phương cho thật sự nhiều lắm a, hừ. Giáng xong vụ này, lão nương cũng đủ tiền về hưu. Từ nay không phải nhìn sắc mặt mấy tên gia hỏa đáng ghét bên liên minh để làm việc. Vỗ vỗ ngực nhỏ, tiểu loli lớn tuổi tự an ủi bản thân. Tiết tháo là thứ gì? Có thể ăn ư? Số dư trong tài khoản mới luôn là chân lý. Mặc dù theo Ellen nhận xét, lấy thói quen ăn xài của con hàng này thì thế nào cũng lại lần nữa mắc nợ. 188. Đoạn tuyệt đường lui. Vài ngày kế tiếp, sự kiện học viện Hagun bị phá hủy mau chóng lên men. Dư luận xôn xao đòi hỏi chính quyền phải có một biện pháp đối phó với đám khủng bố tự xưng làm Akatsuki. Tuy nhiên, tình thế đúng là chuyển biến tới mức độ ít ai ngờ tới. Trong cuộc họp báo, năm này qua năm khác, biết bao nhiêu kỵ sĩ thuộc về quốc gia đã thiệt mạng vì những cuộc chiến vô nghĩa từ phía liên minh rồi. Giọng nói hùng hồn, Thủ tướng Tsukikik Bakuga với bộ dáng hết sức tự tin diễn thuyết. Hỡi dân chúng Nhật Bản, đất nước chúng ta là một cường quốc, hoàn toàn đủ khả năng huấn luyện blazer cho riêng mình. Hệ thống đào tạo và chế độ tuyển bạt kiếm vương thất tinh của liên minh đã quá lỗi thời. Nếu được tự do phát triển, Nhật Bản khẳng định sẽ không thua kém gì những nước lớn tại khối đồng minh. Chư vị, tương lai chính là nằm trong tay của chính chúng ta. Chấm, khán đài xôi trào. Này, đúng vậy, độc lập, ủng hộ Thủ tướng đại nhân. Ngươi làm vậy, đã là hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của quốc gia, cũng như của chính mình rồi. Bakuga, Chủ tịch Kazamasuri bất đắc dĩ nhìn về phía bạn tốt. Từ giờ trở đi, bất kể thành công hay thất bại, Nhật Bản cùng với liên minh chắc chắn đã sinh ra khe nứt. Bakuga thành công kéo toàn bộ thế lực tại Nhật Bản xuống nước. Chắc bây giờ hẳn có vô số chính trị gia cũng như blazer nghiến răng nghiến lợi rồi đi. Ha ha, chuyện sau này ai biết trước được. Tuy sở hữu tuyệt kỹ dự đoán tương lai, nhưng nói cho cùng tiên đoán vẫn chỉ cho ra được khả năng. Yếu tố không xác định quá nhiều, còn rất dễ bị ảnh hưởng bởi Desperado, những tồn tại không chịu vận mệnh quấy nhiễu. Vì thế hắn chưa bao giờ mù quáng tin tưởng vào năng lực của bản thân. Ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Kazamasuri cô dâu khẽ lắc đầu. Quyết định cuối cùng, rốt cuộc cũng là do Bakuga làm ra. Nụ cười trên môi dần thu diễm, Tsukikik mới chậm rãi lên tiếng. Ta tin tưởng lựa chọn này là tốt nhất đối với hiện trạng của Nhật Bản. Tình hình thế giới ngày càng bất ổn, Gần đây Liên hiệp Trung Đông và Ả Rập Saudi đánh mau rớt hết đầu óc. Bạo loạn tại châu Âu lẫn Nam Mỹ liên tiếp xảy ra. Nga và Hoa Kỳ cứ mượn cớ can thiệp hòa bình để đóng quân khắp nơi. Thì nhau nghiên cứu sức mạnh khoa học kết hợp dị năng từ Blazer tạo ra hàng loạt vũ khí tối tân. Trung Hoa tuy trước giờ khiêm tốn, nhưng sở hữu số lượng Blazer đông đảo nhất, luôn sâu không lường được. Khi chiến tranh toàn diện lần nữa nổ ra, liên minh tuyệt đối sẽ phải bại trận. Và Nhật Bản, e rằng cũng chẳng may mắn thoát khỏi. Thế nên, không đánh lại thì trước rút ra. Trường hợp tệ nhất chỉ là hướng về phía đồng minh đầu hàng. Ký một loạt các hiệp ước bất bình đẳng mà thôi. Vẫn đỡ hơn nhiều nếu trong chiến tranh bị hủy diệt. Về phần phản loạn quân, Bakuga không tự chủ cau mày. Những năm gần đây, hắn ngày càng khó hiểu Tyrion rốt cuộc muốn làm gì. Chạy đi gây sự khắp nơi khiến cho lực lượng phản loạn quân ngày một yếu đi. Tuy vẫn rất đáng sợ nhưng so cùng hai thế lực lớn thì cũng chỉ như châu chấu đá xe. Có lẽ hắn thật sự điên rồi đi. Và còn là một tên điên sở hữu sức mạnh kinh thế hãi tục. Bakuga cười khổ. Ryuma hy sinh phân nửa linh hồn phong ấn. Xem ra vẫn ảnh hưởng rất lớn tới vị bá chủ kia rồi. Không biết đối với thế giới rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Phản loạn quân, lợi dụng thì có thể. Con thuyền nát như thế hắn thực chất không dự định lên. Lựa chọn, nhìn bóng lưng của Bakuga. Cô dâu âm thầm thở dài. Bản thân vị chủ tịch này đã sớm chẳng còn lựa chọn nào khác. Khu rừng ở ngoài học viện Hagun. Thiếu niên trẻ tuổi dựa lưng vào một thân cây. Con người màu tím thoáng qua nét u buồn. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Thầy Wallenstein, hắn vừa dứt lời. Thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm. Như cũ là bộ áo bào sẫm màu. Ống tay áo trái trống rỗng khẽ đung đưa khi di chuyển. Đồng thời, sát ý bắt đầu bốc lên. Tiếng côn trùng và động vật nhỏ xung quanh nhanh chóng im bặt. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Alice, đối với tên học trò xuất sắc nhất do chính tay mình tỉ mỉ đào tạo ra. Wallenstein vẫn cố ngăn cản cuồng bạo trong nội tâm mà cho đối phương một cơ hội giải thích. Đối diện chất vấn, Alice cũng không trả lời. Darkness Hermit, cầm thật chặt đi vai hình đoàn kiếm. Ánh mắt lộ ra quyết liệt. Kêu gọi trợ giúp, Alice đúng là đã từng nghĩ đến. Nhưng một sát thủ như mình cầu xin sự nhân từ. Chẳng phải thật buồn cười ư? Và cho dù may mắn tụ tập sức mạnh mọi người ngăn cản được lần này thì sao chứ? Độc thủ kiếm sĩ Wallenstein, một trong 12 tông đồ cũng không là người cô đơn một mình. Sau lưng đối phương là lực lượng vũ trang tinh nhuệ lên tới hàng trăm ngàn Blazer và cả thủ lĩnh Tyrion bất khả chiến bại, phục vụ nhiều năm cho phản loạn quân. Alice hiểu rất rõ thế lực hắc ám trải rộng khắp các nơi trên thế giới đó đáng sợ cỡ nào. Ít ra chắc chắn không phải là một ngôi trường học đủ sức chống lại. Cho nên thay vì liên lụy bằng hữu hy sinh vô ích, chi bằng chính mình tự giác đứng ra, sống trong lừa gạt và giết chóc, hắn thật sự đã bắt đầu mệt mỏi. Người lớn mà bản thân dự định trở thành, lẽ ra, không nên là như thế. Vậy ra đây là lựa chọn của ngươi. Thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đã đi tới trước mặt thiếu niên trẻ tuổi. Alice thật sự cảm thấy tim mình như ngừng đập. Sợ hãi từ quá khứ làm cơ thể cứng ngắc. Phản ứng né tránh chậm đi một nhịp. Khục, huyết dịch bật ra khỏi cuống họng. Đến cả đi vai đều bị thô bạo đập nát. Tại sao? Tại sao không phải là ai khác? Ngươi lại là người phản bội. Tên học trò mà ta tin tưởng nhất. Wallenstein phẫn nộ. Không những bởi vì mối quan hệ giữa sư đồ bao nhiêu năm còn không bằng ngôi trường và mấy tên bằng hữu mới quen biết vài tháng. Mà còn là vì, tên học trò này vẫn quá ngây thơ. Ta bây giờ đã hiểu tại sao thủ lĩnh không lựa chọn ngươi. Alice, thu hồi nắm đấm, Wallenstein tiếp đó lại xuất ra một trận trà đạp thô bạo. À, thiếu niên cuối cùng không nhịn được đau đớn rên rỉ. Nhưng đối mặt chỉ là đôi mắt càng thêm hờ hững. Thế giới này, sức mạnh mới là tất cả. Thực lực yếu ớt mà cứ cố phản kháng kẻ mạnh. Vì cái ảo tưởng gọi là tình bạn, tình yêu, Trước vũ lực áp đảo thật sự mỏng manh không chịu nổi. Chạm tới tức nát, tự chui đầu vào chỗ chết. Hết thuốc cứu chữa, và nhất là 100 triệu của lão tử. 100 triệu à, Wallenstein gào thét trong lòng. Nhớ về thời kỳ cai rượu khi phải nợ nần. Hắn lại muốn nổi điên. Thêm việc chuyện này chắc chắn sẽ truyền vào tai tên hoàng tử nào đó thì kết quả. Không còn kết quả nào khác ngoài việc một trong 12 tông đồ. Độc thủ kiếm sĩ Wallenstein. Khẳng định lại có tiếp một hắc lịch sử lưu truyền hậu thế. Chỉ đơn giản dùng kiếm chặt chết tên ôn con trước mặt thì làm sao đủ hả giận cho được. Wallenstein gằn từng chữ lên tiếng. Nói, rốt cuộc là ai? Hắn vô cùng muốn biết kẻ nào đã dụ dỗ tên học trò luôn trung thành phản bội. Để xé xác đối phương ra làm trăm mảnh. Cảm thụ được xương cốt dường như muốn vỡ vụn. Alice vẫn cố gắng run giọng đáp lại. Khục, ta chỉ là muốn đổi cái công tác khác mà thôi. Nga, không muốn nói. Wallenstein nhướng mày. Tiếp đó đột nhiên cười lạnh. Vậy thì ta đành phải đi hỏi một chút đương sự rồi. Thanh đại kiếm trên tay rất tự nhiên rạch ra một đường cong. Trước mặt ta, mấy trò ẩn thân vớ vẩn cũng đừng lấy ra tự chuốc lấy nhục nhã. Ma lực chảm kích hình thành xé rách không khí. Vô số đại thụ đứt gãy. Thân hình nhỏ nhắn vừa lộ dạng đã bị cắt làm đôi. Không, thiếu niên khàn giọng kêu rên. Đừng lớn tiếng vậy, Alice tỷ tỷ, ta còn chưa có chết. Nước chảy mất trọng lực trôi lơ lửng. Thiếu nữ tóc bạc bất ngờ lại hiện ra. Thủy phân thân, mặc dù thần sắc như thường, nhưng trong lòng Shizuku hết sức trầm trọng. Nếu không phải lúc nãy cẩn thận, nàng đã bị một đòn thuấn sát. Shizuku, ta, hừ, người nào đó đến đêm khuya vẫn chưa về ký túc xá. Hại ta lo lắng cả tiếng đồng hồ. Nghe được lời quan tâm xen lẫn vài phần giận dỗi. Alice giờ phút này ngoài cảm thụ trái tim lần nữa có lại sự ấm áp. Thì thật sự không biết nên nói những gì. Tuy ở phút cuối hồi tâm chuyển ý. Nhưng mục đích ban đầu của hắn khi trà trộn vào học viện Hagun và tiếp xúc Shizuku. Thật sự là không có ý tốt. Thậm chí thiếu niên đã sẵn sàng diệt khẩu bất cứ ai nếu bí mật về Akatsuki bị phát hiện. Một kẻ với bàn tay dính đầy máu tanh như thế. Thật sự đáng để cho người cứu vớt sao? Mặc kệ quá khứ thế nào. Alice, ngươi vẫn luôn là người trọng yếu không thể thay thế của ta à. Nụ cười nhu hòa thoáng qua trong giây lát. Nét mặt thiếu nữ biến trở về lạnh lùng. Vì thế vị tiên sinh này, có thể hay không làm phiền ngươi rời khỏi. Lập tức, nhiệt độ xung quanh thẳng tắp giảm xuống. Cách chương.